Trên bàn có hai cái màn hình máy tính, bên cạnh là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.